Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chương 596. Có bản lĩnh liền tiếp tục cùng Bạch Sách ngay tại cái này đại hắc thử sau lưng. Đồng thời tại cái này ngắn ngủi hai câu nói công phu, Bạch Sách thân thể cũng đã cùng cái này đại hắc thử song song, mà chung quanh khán đài khán giả lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vừa rồi hình ảnh đại gia tự nhiên bộ đều trông thấy, nhìn một cái không sót gì. Tại cái này đại hắc thử tiến vào cái thứ hai cửa ải sau đó, Bạch Sách cũng đi theo vào. Đại gia vốn cho rằng Bạch Sách một nhân loại tại dùng cao tốc trung tiến vào trọng lực khu vực, coi như sẽ không bởi vì không thích ứng mà đột nhiên ngã sấp xuống, nhưng tối thiểu nhất khẳng định sẽ giảm tốc a. Dù sao, liền xem như con kia đại hắc thử tại đột nhiên tiến vào trọng lực khu vực về sau đều có như vậy một nháy mắt đình trệ, nhưng Bạch Sách lại không phải dạng này. Đám người căn bản là không nhìn thấy Bạch Sách khi tiến vào trọng lực khu vực về sau có bất kỳ khó chịu, mặc kệ là giảm tốc cũng tốt, vẫn là đình trệ cũng được, đều song không nhìn thấy. Thật giống như Bạch Sách căn bản không có nhận ảnh hưởng của trọng lực. Cái này, gia hỏa này đến cùng là ai a? Mà kia đứng tại điểm xuất phát ba vị dưới mặt đất công viên trò chơi người phụ trách thì cũng là cắn răng, trên mặt âm tình bất định, trách không được. Trước đó gia hỏa này chết sống muốn chơi lớn như vậy chứ. Lúc đầu trước đó coi là gia hỏa này đầu óc không tốt, nhưng bây giờ đến xem, gia hỏa này đúng là có bản lĩnh thật sự. Lúc này, kia một người trung niên nam tử liền hướng về phía con kia đại hắc thử quát to. Không muốn đang chơi một số vật kỳ quái, chuyên tâm thắng được tranh tài. Trung niên nam tử này nói chính là, cái này đại hắc thử đừng nghĩ đang gây hấn hoặc là cái gì. Mà con kia đại hắc thử đang nghe nam tử trung niên về sau cũng là cắn răng, không đang nhìn Bạch Sách, mà là bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước bắn vọt. Loại lời này không cần nam tử trung niên nói, đại hắc thử trong lòng rõ ràng. 5 giây sau đó, Bạch Sách cùng cái này đại hắc thử cơ hồ là đồng thời xông ra cửa thứ hai trọng lực khu vực. Ở giữa đầu này không có bất kỳ cái gì chướng ngại đường đua chung, con kia đại hắc thử đột nhiên gia tốc, nháy mắt đem cùng chính mình song song cùng một chỗ Bạch Sách hất ra, nói có bản lĩnh liền tiếp tục cùng. Cái này đại hắc thử câu nói này sau khi nói xong cũng đã nhanh cướp đến cửa thứ ba lối vào chỗ. Bạch Sách thì là ở phía sau nhếch miệng, sau đó lần hai gia tốc. Kỳ thật, nếu quả thật nếu có thể như vậy, kỳ thật cái này lục đạo cửa ải Bạch Sách chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, thậm chí nói Bạch Sách nếu như lực vậy liền một giây đồng hồ liền có thể. Dù sao nơi này cái gọi là cửa ải đối Bạch Sách đều không có bất kỳ tác dụng gì, kỳ thật cùng đất bằng không kém quá nhiều, chỉ bất quá nếu như vậy vừa đến sẽ khiến bạo động không nói. Cái này điểm thứ hai cũng là trọng yếu nhất, chính là những cái kia khán giả còn có kia dưới mặt đất công viên trò chơi người nhìn không thấy. Nếu như không để bọn hắn thấy rõ Bạch Sách hành động lộ tuyến, mà là một giây sau đó trực tiếp xuất hiện tại điểm cuối cùng, chắc hẳn những người này là sẽ không thừa nhận a. Cho nên cũng bởi vì cái này, Bạch Sách mới không thể không đi theo cái này đại hắc thử, làm kia đại hắc thử mang theo kia phách lối tiếu dung lập tức liền muốn xông vào cửa thứ ba thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh sớm trực tiếp xông vào. Mà đạo này hắc ảnh không cần nhiều lời, chính là Bạch Sách. Lúc này kia từ Bạch Sách tại cửa thứ hai thời điểm liền trầm mặc khán giả hiện tại thì là cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Cái này có chút quá khoa trương đi. Từ vừa mới bắt đầu, cái cái này đại hắc thử liền một lần lại một lần gia tốc. Mỗi lần một gia tốc, đám người liền cảm giác bạch sách xong đời, muốn theo không kịp, nhưng mấy lần sau đó, mọi người mới phát hiện, mỗi một lần cái này đại hắc thử gia tốc sau đó, bạch sách đều có thể lập tức đuổi theo, đồng thời siêu việt, đồng thời, nhìn cái dạng kia, giống như căn bản là vô dụng lực. Gia hỏa này, đến cùng là ai a? Thân thể mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn chân thực thực lực, cũng khẳng định siêu cấp mạnh a. Mạnh như vậy một người, làm sao ngay tại cái này, cùng cái này dưới đất công viên trò chơi so kè nữa nha. Khán giả một mặt kinh ngạc, đây là tại điểm xuất phát kia ba vị dưới mặt đất công viên trò chơi ba người. Tại bạch sách tiến vào cửa thứ ba về sau, miệng đột nhiên nhếch lên, tên kia nam tử trung niên thậm chí duỗi lưng một cái, ngáp một cái, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Đầu này sân thi đấu, xưa nay không là công bằng, công chính, chẳng qua là một cái vơ vét của cải công cụ thôi. Cho nên, trong này đủ loại cơ quan, đều là đi thiết kế dự thi nhân viên, mà cái này cửa thứ ba, mặt ngoài là cái gì mê vụ công trình, nhưng kỳ thật, dưới mặt đất công viên trò chơi người đều rõ ràng, cái này cửa thứ ba không riêng gì mơ hồ, vào xem không rõ lộ tuyến, quan trọng hơn chính là, trong này còn có khói mê, loại này khách giang hồ đồ vật, rất bỉ ổi đồ vật, cũng rất khinh thường đồ vật, đối với tu luyện giả tới nói, cái dám dùng đều không có, đây là, đối một cái không thể sử dụng linh lực tu luyện giả. Vậy coi như không giống, mặc cho lực lượng tại mạnh, mặc cho tốc độ tại nhanh, mặc kệ là cái gì, nhưng không cần linh lực, cuối cùng chỉ là một cái nhân loại thể chất, đụng phải cái đồ chơi này lại không được. Đương nhiên, tại bình thường trong trận đấu, cũng chính là gặp được những cái kia phổ thông, muốn tới đây tùy tiện chơi một chút người tới nói, cái này cửa thứ ba khói mê, có thể thả cũng không thả. Không thả là bởi vì đại bộ phận người căn bản là đi không đến cửa thứ ba. Mà thả, kỳ thật cũng không cần thả rất nhiều. Chỉ là thả một chút xíu, để người mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, liền có thể. Đây là lần này, dưới mặt đất công viên trò chơi người, liền đối trận đấu này sân bãi sáu quan bên trong tất cả công trình. Hiệu quả đều mở đến lớn nhất. Có thể nói, chỉ cần bạch sách đi vào, liền sẽ bị triệt để mê choáng. Sau đó ở bên trong mê man, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến đại hắc thử. Bởi vì những vật này sẽ chỉ đối với nhân loại hữu hiệu, đây là lại sẽ không đối ma thú hữu hiệu. Cho nên, thứ này có thể tùy tiện dùng, an tâm dùng. Về phần giải thích nha, kia viện phương giải thích coi như rất rất nhiều, chỉ bằng một đầu, cuối cùng giải thích quyền quy viện phương tất cả, vậy liền có thể giải thích hết thảy. Tại bạch sách còn có đại hắc thử một trước một sau. Tiến vào cửa thứ ba sau đó, những người xem kia nhóm thì là khẩn trương nhìn xem cửa thứ ba lối ra. Muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là ai trước ra? Đây là, tại một phương hướng khác, ba cái kia dưới mặt đất công viên trò chơi người. Trung niên nam tử kia thì là đã duỗi xong lưng mỏi nói. Một hồi đi vào lục soát một chút tên kia thân, nhìn xem tên kia đến cùng là thế lực nào đến, cũng không biết tên kia đến cùng vì cái gì cùng chúng ta không qua được. Bên cạnh một người khác cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá, rất nhanh, người này liền lại hiếu kỳ nói. Kia, gia hỏa này thua trận cái này hồng thức chiến hạm, chúng ta thu sao? Trung niên nam tử này thì là trực tiếp lắc đầu nói. Không thu, thu cũng vô dụng, ta xem chừng đây cũng là cái này thế lực công tử ca. Ra làm càn, đợi đến chuyện này truyền đến bọn hắn tông tộc sau đó, khẳng định sẽ có người tới muốn trở về. Mà tại nam tử này sau khi nói xong, trận đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai.